Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 468, Thông Hướng Tiên Đế Con Đường. Nữ đế nhiếp chư hoàng, cửu thiên thập địa, cùng giới hải bên trong rất nhiều thế giới so sánh, tuyệt đối là đặc thù, không chỉ là bởi vì ra đời tiên đế Thạch Hạo, sau đó lại có Ngoan Nhân, Vô Thủy, Diệp Phàm ba vị trí ít chuẩn tiên đế nhân vật, vẻn vẹn là cái thế giới này bản thân, thì có một loại phi phàm đặc chất, thiên tâm ấn ký. Thời đại cổ xưa, có tiên vương đã từng nói, cái kia thiên tâm ấn ký là tiên vương chi cơ. Nếu là có người có thể cùng tương hợp, đồng thời tìm hiểu thấu đáo, là tiên vương cảnh giới đều có thể. Thiên tôn, cổ hoàng, đại đế, là thần thoại thời đại đến nay thân hợp thiên tâm ấn ký xưng hô. Là loại khác thành đạo bên trên một loại thuế biến. Loại khác thành đạo, tại tiên cổ thời đại, chính là chí tôn đỉnh phong lại phóng ra một bước. Có một con chân đã trải qua bước vào chân tiên cánh cửa. Có thể nói như vậy, chỉ cần có đầy đủ trường sinh vật chất, thiên địa lại cho phép, thành tựu chân tiên chính là đã định trước, Diệp Phàm thành đế trước, cũng là loại khác thành đạo cao thủ, mặc dù chiến lực vượt qua đồng dạng cổ hoàng, nhưng là còn không phải quá bất hợp lý, mà một khi thành đế, chính là một cái chất biến, một kích toàn lực đều gần như có thể giết chết hoàng đạo chí tôn. Đây chính là thiên tâm ấn ký huyền diệu. Nó có thiên địa bản chất nhất huyền bí, thân hợp ấn ký người, là một loại đại thành tựu, có thể giúp người thực hiện thuế biến, vẻn vẹn chỉ là một cái tàn phá thế giới. Cái kia vạn đạo hội tụ thể chính là tiên vương đạo cơ. Cơ hoàn vũ tại quá khứ suy tư qua, như vậy, nếu là giống tiên vực đồng dạng, từ hàng ngàn hàng vạn vũ trụ dung hợp lại vô thượng đại giới đâu tiên vực chưa từng tàn phá lúc. Bản chất cực cao, trường sinh vật chất vô tận, là vô số sinh linh hướng tới thánh địa. Nhưng mà, thế giới như vậy, lại là không có thiên tâm ấn ký, cũng không có đại đế loại này đặc thù chính quả. Thế giới như vậy, nếu là có thiên tâm ấn ký, bị tiên vương cấp số cường giả tương hợp, có thể hay không như vậy trông thấy một con đường, một đầu thông hướng chuẩn tiên đế con đường đâu. Cơ hoàn vũ đã từng mơ màng. Để tương lai tu hành làm cân nhắc, thế giới càng mạnh, thiên địa vạn đạo càng mạnh, thiên tâm ấn ký công hiệu cũng làm càng đáng sợ. Tiên vực hoàn chỉnh lúc, liền tiên vương cũng không có thể hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Mặc dù xem như trong thế giới cường giả cấp cao nhất, nhưng còn khó có thể được xưng tụng duy ngã độc tôn. Liền như là chuẩn đế cao thủ so với cửu thiên thập địa một dạng. Tại không đế thời đại có thể xưng là đỉnh phong tồn tại. Có thể thống trị to lớn cương vực. Nhưng là đại đế lại là bao trùm ở trên nó. Mặc dù chuẩn đế cùng đại đế đều là nhân đạo lĩnh vực tồn tại. Nhưng là trí cao đế giả lại là đi lên một đầu phi phàm con đường. Có hồng trần hy vọng thành tiên. Thôn phệ chư giới. Còn muốn lấy cửu thiên thập địa vi tôn. Không thể mất đi thiên tâm ấn ký loại này chân quý đặc tính. Mà một chút như vậy điểm phát triển, thẳng đến cấu trúc ra sánh vai tiên vực đại thế giới. Mà cùng tương hợp người tuyệt đối sẽ được ích lợi không nhỏ. Nếu như tiên vực một dạng đại giới không đủ, vậy liền từng cái thế giới chiếm đoạt đi qua, vỡ nát cái khác thiên địa trật tự, đem hóa thành mảnh vỡ, dung hợp ở trong giới này. Thẳng đến triền miên cổ giới biển lại không giới, chỉ có một cái hoàn mỹ thế giới. Làm bên trong giới hải tất cả thế giới đều bị cửu thiên thập địa chiếm đoạt. Thành tựu duy nhất chân giới. Cái kia sẽ là như thế nào đáng sợ có được rộng như vậy mậu cùng mênh mông cương thổ. Có lẽ tiên đế đều sẽ đản sinh ra. Đương nhiên, dạng này quá trình, tất nhiên sẽ nương theo lấy máu và lửa. Muốn từng cái thế giới quét ngang qua. Đánh nát một mảnh lại một mảnh vũ trụ. Đối với giới cấp số vũ khí chính là như vậy theo thời thế mà sinh. Trở thành tương lai sắc bén nhất mâu. Hội tụ cửu thiên cổ giới hết thảy lực lượng. Chảm phá hết thảy ngăn cản. Làm kích phá một phương vũ trụ. Bên trong sinh linh có thể lưu giữ lại. Nhưng là cái kia nguyên bản thiên địa muốn cùng giới này dung hợp. Đây là một cái ý nghĩ điên cuồng. Nhưng là chỗ tốt cũng vô cùng rõ ràng. Đến rồi tiên vương độ cao. Phá vương thành đế cửa này làm khó rất nhiều sinh linh. Vô số kỷ nguyên đi qua. Có thể chân chính đột phá có bao nhiêu đến bây giờ còn không đủ 10 người. Mà dung hội vạn giới lại khác. Là một đầu bầy ở dưới chân con đường. Có lẽ cuối cùng cũng không nhất định có thể đủ chân chính đột phá. Nhưng nhìn đến tầng thứ cao hơn. Lại không phải vô vọng. Đáng tiếc. Cái này là tương lai chuẩn bị đại sát khí. Nhưng ở hiện tại dùng tới. Phiền toái nhất là bây giờ còn chỉ là hình thức ban đầu. Chưa hoàn chỉnh. Hậu quả quá nghiêm trọng. Cơ Hoàn Vũ thở dài. Nếu là nhờ vào đó đem những cái này chí tôn đều chém giết hầu như không còn. Cái này một cái vũ trụ đều muốn tổn thương nguyên khí nặng nề. Chấm chấm, giết, đối mặt vũ trụ đột nhiên xuất hiện biến hóa. Cấm khu chí tôn mặc dù kinh hãi, nhưng là tên đã trên dây. Không có quá nhiều lựa chọn nào khác. Bọn hắn liên thủ mà động, qua trong giây lát vượt qua vạn cổ tinh không? Tiến hành thảm thiết nhất đại quyết chiến. Chư hoàng đồng tiến, thể hiện rồi thăng hoa trước tột cùng nhất chiến lực. Chỉ là sát na, liền có người trọng thương. Đại thành thánh thể mặc dù chấp trưởng tiên khí, cũng bị cách thành tiên đỉnh chấn động ngụm lớn thổ huyết. Liền thân đỉnh đều bị vài kiện hoàng khí đánh ra vết rách. Hừng hực mang bộc phát. Phi tiên vậy quang vũ tại bay là tả. Một trận chiến này quan hệ quá lớn. Thậm chí còn có chí tôn cực điểm thăng hoa. Cơ Hoàn Vũ một người độc đấu năm đại chí tôn. Không có gì ngoài tương lai ngoài thân bị trọng điểm vây công kiềm chế bên ngoài. Liền số tình huống của hắn bết bát nhất. Cổ hoàng nặng tay tần suất. Muốn đem hắn chém giết ở chỗ này. Diệt trừ biến số lớn nhất. Muốn giết ta ngươi trước lên đường A. Ý niệm chuyển động. Hư thần giới tiên thai bên trong tạo hóa tiếp thu được. Tại thời khắc này phát động. Nhân quả dây dưa. Khóa được một cái hoàng tôn. Chỉ là sát na. Cái kia to lớn vô cùng trung cực sát khí bộc phát. Đánh ra có thể hủy diệt vũ trụ vạn vật một kích. Đông, đại vũ trụ đều ở chấn động mạnh. Nhưng mà lại không có một thanh âm. Đại âm hy thanh, cửu thiên thập địa vô tận sinh linh. Chỉ cần là đã từng tiến vào hư thần giới. Tại thời khắc này đều có chút hoảng hốt. Tinh thần ý chí như là bị một cái lỗ đen cho thu nạp vào đi. Cảm giác thân thể bị móc sạch. Dạng này một kích, mượn đại vũ trụ lực lượng, cũng là mượn Cơ Hoàn Vũ thủ đoạn thống hợp chúng sinh. Dính đến cái kia bất hủ chi linh huyền bí, ngắn ngủi trong nháy mắt, giống như là để chúng sinh căn bản cùng thiên địa bản nguyên vạn đạo tổng cộng kích. Một vệt ánh sáng bắn ra, đó là một loại mê ly sắc thái, chiếu rọi ra thiên địa bản chất cùng đại thiên hồng trần. Chói lọi vô cùng, dạng này một kích. Kéo giới này càn khôn vạn đạo, chuyển động thời không, khóa chặt nhân quả, tránh cũng không thể tránh. Bị chọn chúng kia cổ hoàng phẫn nộ vừa sợ sợ, cái kia một đạo tốc độ ánh sáng không vui, nhưng là loại kia huyền ảo cũng không hiểu. Mang theo tất chúng vận mệnh, lên trời xuống đất đều trốn không thoát, chỉ có đón đỡ. Hắn không thể lại cam tâm chờ chết, nên có ra sức đánh cược một lần. Tiên đài thiêu đốt gai mắt quang diễm. Nguyên thần trạng thái bay vụt tới đỉnh phong. Giờ khắc này vạn đạo oanh minh. Hắn ở trong điên cuồng cực điểm thăng hoa. Giết. Cái thế nói. Chí cường pháp. Trăm ngàn chiêu dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành tột cùng nhất chinh phạt. Giờ phút này tôn cổ hoàng cảm giác trạng thái trước nay chưa có tốt. Giống như là về tới năm đó cường thịnh nhất thời khắc. Còn lại cấm khu chí tôn. Đương nhiên sẽ không mặc kệ một người đi đối kháng. Đều ở viện thủ, cực đạo pháp tắc song hành, đế hoàng khí cơ bao phủ tinh không, vạn linh phủ phục, nhưng mà, một kích kia khó giải, vô địch, cái kia quang giống như là hóa thành đại dương, hừng hực quang mang che mất cùng một chỗ, chí tôn tột cùng nhất liều mạng thủ đoạn, liền như là con cá trong nước, mặc dù có nhảy ra mặt nước, siêu thoát quỹ tích trong tích tắc, nhưng cuối cùng vận mệnh lại la trở xuống. Chỉ có thể tóe lên nước trong suốt. Chứng minh đã từng nhảy ra qua. Ta hận. Đây là chí tôn tàn nói. Hắn chịu đựng thảm thiết nhất kiếp số. Tại cái kia cái thế tuyệt luân trong một kích. Thân thể của hắn. Hắn nguyên thần. giống như là một khối băng cứng bị dòng nước xiết cọ rửa. Một chút xíu hóa thành bụi bặm. Một kích này chất lượng cũng không phải là vượt ra khỏi cực đạo chí tôn bao nhiêu. Nhưng là về số lượng là khó giải. Tiên cổ thiên địa trải qua điềm báo ức tuế nguyệt. Tràn ngập huyền diệu nói. Hoàn vũ chúng sinh tiềm lực vô tận. Càng là nội uẩn siêu thoát tiềm lực. Làm hết thảy hội tụ. Cổ hoàng lại như thế nào một bào cách giết trở về đỉnh phong hoàng giả. Là như vậy bá đạo cùng đáng sợ. Mặc dù chí tôn còn lại viện thủ cũng vô dụng. Đánh giết cổ hoàng. Đây cũng không phải là hoàn tất. Cái kia quang còn tại kích xạ. Vượt ngang vũ trụ. Đánh về phía hỗn độn. Răng rác. Răng rác. Nhưng phàm là cường giả tuyệt thế đều có thể nhìn thấy kỳ dị cảnh. Tại cái kia hỗn độn cùng vũ trụ chỗ giao giới. Vốn là mờ mịt địa khu. Làm cái kia một pháo kích trúng lúc. Bỗng nhiên trở nên trong suốt. Sau đó sụp đổ lỗ thủng to lớn. Trong nháy mắt. Mênh mông hỗn độn khí bắt đầu trào lên. Từ cái kia phá toái địa phương tràn vào. Không ngừng không nghỉ. Giống như là muốn đem hết thảy đều hóa thành hỗn độn. Trong thoáng chốc, chí cường giả còn có thể nhìn thấy một chút vượt qua tưởng tượng sự tình. Hỗn độn chỗ sâu loáng thoáng có một mảnh biển dấu vết. Đó là cực độ vĩ đại. Mỗi một đóa bọt nước giống như là đều ẩn chứa tàn phá thế giới. Càng là có thời gian mảnh vỡ lưu truyền. Có loại khó tả quỷ dị. Tiểu thế giới có tự thân giới mang. Bao vây lấy nội bộ hết thảy. Đại thiên địa tự nhiên cũng có. Phòng ngự ngoại giới. Để chúng sinh có thể trưởng thành. Mà bây giờ, trong giao chiến chí tôn đều có chút lời nói không mạch lạc. Đây là kích phá cái này đại vũ trụ giới bích. Giới bích, giống như tồn không tồn. Là một loại thời không pháp tắc diễn hóa mà hình thành đặc thù tồn tại. Cũng không phải là thực chất vật thể. Nó đã cách trở hỗn độn khí tràn vào. Phòng ngừa làm cho này một giới mang đến tai nạn. Nếu là không có loại vật này. Tại vô tận trong hỗn độn. Một cái vũ trụ chịu đựng 5 tháng dài đằng đẵng cọ rửa. Biết hoàn toàn vỡ vụn. Trở thành một cái phiêu lưu tại trong biển hỗn độn đảo hoang. Nói như vậy. Giới bích là rất khó chạm đến, bởi vì nó là một loại quy tắc lực lượng có hình thể hiện, là một loại trật tự một dạng tồn tại. Tầm thường sinh linh đừng nói là đụng vào, liền ngay cả nhìn cũng không thấy. Nhưng mà, tại đối mặt cái này hội tụ hết thảy lực lượng đối với giới thủ đoạn lúc cũng không dùng. Bị triệt để đánh xuyên. Người không phải nói vùng vũ trụ này sẽ không hủy sao tiếp tục như vậy sẽ có đại họa. Lại là thiên địa hạo kiếp. Cái cửu u cũng không thể bình tĩnh. Lúc giao thủ truyền ra thần niệm. Vô cùng lo lắng. Đây là phương pháp giải quyết tốt nhất. Liều mạng đánh đổi khá nhiều giết chết tất cả cổ hoàng. Cuối cùng lại mở ra đất trời. Cơ hoàn vũ quyết tâm đã định. Nếu không, cực đạo giao thủ không thể thời gian ngắn ngủi phân thắng bại. Tác động đến mênh mông cương vực. Sinh linh ở trong nó diệt vong. Hậu quả như vậy mới là đáng sợ nhất. Đế chiến trong nháy mắt thảm liệt tới cực điểm. Chí tôn cực điểm thăng hoa thường có phát sinh. Bọn hắn điên cuồng. Thậm chí có người muốn đi hủy đi đáng sợ kia binh khí. Nhưng mà lại bị kéo ở. Để cái kia cấm kỵ vũ khí phát uy. Liên sát số hoang. Hung uy hiển hách. Vũ trụ biên hoang chỗ. Bị đánh xuyên từng cái to lớn vô cùng lỗ thủng. Hỗn độn khí mãnh liệt. Tràn ngập mà đến, liên lụy vô tận cương vực, muốn đem hết thảy quy về hỗn độn. Ầm ầm, hai đạo tiên quang vạch phá thương khung, ẩn chứa tuyệt thế ý chí. Trong vũ trụ cái kia điên cuồng tới cực điểm chiến đấu chấn động chung quy là đã quấy dày vô địch. Cường giả, hoang cổ cấm địa giờ phút này xảy ra kinh biến. Nguyên bản đắm chìm ở bên trong đại đạo cái thế đế giả thức tỉnh. Ngoan nhân đại đế từ ngộ đạo cảnh giới bên trong thoát thân mà ra. Khí thế khủng bố lưu truyền. Xa xa siêu việt thông thường đại đế. Từng đạo ánh sáng chói mắt từ trên người của nàng mỗi một tấc máu thịt bắn ra. Chiếu rọi cửu thiên thập địa. Tại thời khắc này, hoang cổ cấm khu giống như có một tôn tiên giáng lâm. Vô địch ý chí lấy nơi đó làm trung tâm. Lan tràn hướng toàn bộ vũ trụ. Cái này đại thiên địa đều vì vậy mà bắt đầu lay động. Giống như là gánh chịu không được uy thế như vậy. ở trong hồng trần độ, nghịch sống thất thế, đi cho tới bây giờ cảnh giới. Nữ đế chi cường khó có thể tưởng tượng. Nàng đứng ngạo nghễ tại thánh sơn đỉnh cao nhất, hai mắt thúy như tinh không, như biển lại như uyên, thấy rõ hết thảy. Sau đó nàng bắt đầu thi triển cái thế pháp, hai tay kết pháp ấn, huy động ở giữa vạn đạo oanh minh, hướng sâu trong vũ trụ đánh tới. Ầm ầm, vẻn vẹn một thức thần thông, thiên địa cũng vì đó run rẩy, chư thiên đạo tắc giống như là đều thần phục, hư không cùng đại đạo tại tuôn rơi run rẩy, không có lời nói, nhưng là đại đạo kia tại oanh minh, trong lúc vô hình nói ra chân ý vạn hóa thánh quyết. Loại thủ đoạn này vượt qua tưởng tượng, một loại thần thông liền có thể hàng phục đại đạo, áp chế thiên địa, càn khôn đăng vì đó cộng minh, huyền diệu đạo tắc chấn động tiêu tán, lấy hoang cổ cấm địa làm trung tâm, trong thời gian ngắn nhất quét ngang vũ trụ, tác động đến vô tận tinh không. Ông, trong vũ trụ này chí tôn chém giết lưu lại cực đạo pháp tắc bị áp chế. Từ thần kỳ hóa hủ hủ, thiên địa đại đạo trở về nguyên bản trật tự. Tứ tán trùng kích hỗn độn khí bị đánh mở, khai thiên tích địa, diễn hóa tinh khiết tinh khí, tẩm bổ hư hại vũ trụ. Đây tuyệt đối là chấn động chư thiên đại thủ bút, lấy lực lượng một người ngăn chặn tình thế nguy hiểm, làm dịu vũ trụ kiếp số. Sau đó, nữ đế nhìn chăm chú trong tinh không giao chiến các cường giả. Không nói tiếng nào, nhưng là ý chí lại khóa chặt, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát kinh thiên nhất kích. Loại này không tiếng động uy hiếp không có giấu giếm. Giờ khắc này tất cả chí tôn đều lạnh cả sống lưng. Cảm ứng được một loại nguy cơ tử vong. Đây tuyệt đối là có thể tùy tiện giết chết cổ hoang tồn tại cường giả. Như là cái kia hỗn độn thể tương lai thân đồng dạng. Dạng người này một khi cũng gia nhập chinh chiến. Chỉ cần ngoan đắc quyết tâm. Nỗ lực điềm báo ức sinh linh gần như bị tiêu diệt kết quả. Tuyệt đối có thể đủ tất cả diệt cấm khu. Sinh tử quyết đấu ở thời điểm này cơ hồ bỏ dở. Có chí tôn quay đầu. Nhìn chăm chú bắt đầu cổ tinh. Nhìn thấy cái kia bể nghễ cửu thiên thập địa nữ tử. Loại kia cái thế uy áp để bọn hắn đều cảm giác run rẩy. Đó là so với cơ hoàn vũ tương lai thân còn mạnh hơn chí cao đế giả. Đủ để cho xưa nay chư hoàng thần phục. Chỉ có giải rác mấy người mới có tư cách thông dong ứng đối. Người này, trong cổ sử xưa nay không từng có ghi chép. Không có mặt mũi có tương tự. Không có tương tự đại đạo. Chí tôn tụ hợp cùng tồn tại. Thấp giọng mà nói. Nhưng là, quá cường đại. Không có chờ bọn hắn nghĩ nhiều cái gì. Nguyên bản tại cơ hoàn vũ nơi đó thôn thiên ma quán bộc phát điềm báo ức tiên quang. Ngang qua vạn cổ thời không? Rơi vào nữ đế trước người, cùng cộng minh, nói rõ thân phận thật, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.